Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, tiếp lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng nhu mỹ thanh âm. Lộ ra một vẻ lo âu, không chút nào lo âu các nàng tự thân, hôm nay bị loại người hạ con nhện đỏ, tiếp theo lại không rõ ràng hết. Chỉ sợ cũng sẽ như con rối vậy, bị người bày vài, bất quá cách vách bên trong nhà. Hạ Vũ giờ phút này vậy cầm mình cái này ngu học trò không có biện pháp. Cách gì đều đem ra hết, nàng chính là không nói. Lập tức mình nắm nàng long lanh trong suốt nhỏ chân, không ngừng cù lét, kết quả Vương Di Nhiên cười được cũng sắp ngất đi. Chính là không nói, đối với lần này Hạ Vũ không có biện pháp, chỉ có thể gánh lên nàng trở lại cách vách Ninh Duẫn Nhi bên trong nhà. Hắc mặt băng bó, nhìn hai người bọn họ ánh mắt có chút khẩn trương nhìn mình. Hạ Vũ tức giận cầm Vương Di Nhiên ném lên giường. Hung ác nói, ta cảnh cáo các ngươi ba à, bây giờ trà trà điểm, tốc, cầm Vương Tiểu Á sau lưng người kia, giao phó cho các ngươi nói. Nói ra, nếu không, Hạ Vũ trên vai đeo y, ngực phẳng lậu cõng, trực tiếp đánh về phía ba phụ nữ ở giữa, ngón tay trên dưới cùng nhau động, chuyên chọn bọn hắn điểm nhạy cảm ra tay, chính là Lâm Đình Hàm cái này băng sơn nữ thần, cũng bị Hạ Vũ cái này, làm được thở gấp liền liền, không rãnh mặt đẹp thoáng qua lau một cái đỏ ửng. Mang có một màn đẹp lạnh lùng mị hoặc cảm giác, một rồng hí ba phượng tuồng kịch, ngay tại bên trong nhà kéo ra màn che, cô bé khẽ kêu tiếng, tức giận tiếng không ngừng vang lên, dĩ nhiên còn có Hạ Vũ thanh âm hung tợn, các ngươi có nói hay không? Không nói, Ninh Duẫn Nhi chớp mắt to, nhìn đè ở trên người mình Hạ Vũ, mũi quỳnh hơi nhíu, nhỏ giọng đáp lại. Cái này làm cho Hạ Vũ có chút bế tắc. Giờ phút này cửa phòng bị gõ. Lăng Không thanh âm truyền tới. Lão bản, tới. Hạ Vũ gặp Lăng Không tìm mình. Nhất định là mình phân phó hắn sự việc. Có mặt mũi, nhất thời từ trên giường bò dậy. Quay đầu lại tức giận nhìn về phía Lâm Đình Hàm các nàng. Các ngươi không nói, chính ta đi thăm dò. Hạ cổ người. Ta đã có thể níu ra được. Thứ khoác lác, Ninh Duẫn Nhi nâng lên kiêu ngạo cổ, khinh thường đáp lại, để cho Hạ Vũ mặt đen trước mở cửa đi ra. Nhìn Lăng Không cùng với Thanh Thiên cũng ở ngoài cửa, nguyên bản cười đùa sắc mặt, ngay tức thì băng nghiêm túc, nói, Vương Tiểu Á tung tích tra được sao? Chúng ta từ Vương Tiểu Á chạy trốn tuyến đường một đường tra xét đã qua. Suy đoán ra hắn đã thoát đi ra huyện thành khu vực. Chúng ta chút nhân viên này rất khó tìm đạt được hắn. Lăng Không cúi mắt bẩm báo nói. Không khỏi để cho Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tức giận. Không tiến triển chút nào. Ngươi đến tìm ta cái gì? Ta nói qua. Sống thì thấy người. Chết phải thấy thi thể. Dám đả thương Duẫn Nhi các nàng. Ta để cho hắn Vương Tiểu Á hối hận đi tới trên đời này. Lăng Không rất ít gặp Hạ Vũ giận dữ. Giờ phút này đã cảm nhận được vị ông chủ này. Một khoang lửa giận khỏa cuốn sát ý. Thực thuốc diệt trừ Vương Tiểu Á. Đồng thời Hạ Vũ cũng không vì là quá đáng tức giận. Mà đánh mất lý trí. Hắn vẫy tay cầm ra một mặt lệnh bài màu đen. Để cho chung quanh tất cả mọi người đều là con người co giúp một cái. Liền liền Thanh Thiên vậy không khỏi kêu lên. Tổ hành động đặc biệt tổng bộ tổng tổ trưởng lệnh. Hạ Vũ không có trả lời hắn. Mà là trên cánh tay màu đen cổ tay biểu lên quét qua. Thông qua thân phận nghiệm chứng sau đó. Hạ Vũ lạnh lùng lên tiếng. Làm tuyên bố cấp S lệnh truy nã. Đuổi bắt ma đạo tà tu Vương Tiểu Á, cùng với hắn bên người tất cả mọi người, cần người sống, nếu như lén lút đến cái đó hành động tổ phụ trách khu vực. Không có đem người bắt, hắn tổ trưởng lấy chết tạ tội. lạnh nhạt mệnh lệnh ngay tức thì Hạ Đạt trực tiếp truyền đến Hoa Hạ tất cả cái thành phố tổ hành động đặc biệt tổ trưởng trong tay. Đưa tới một cổ chấn động, cơ hồ mỗi một người hành động đặc biệt đều bắt đầu đầy gánh vác vận chuyển. Riêng mình chỗ ở đều tràn đầy một cổ khí sơ xác tiêu điều. Dẫu sao tổng tổ trưởng mệnh lệnh, không có người kia dám khinh thị. Hoa Hạ 300 hơn tổ hành động đặc biệt chi nhánh. Hơn một cái không nhiều, thiếu một cái không thiếu. Tổng tổ trưởng kỳ thiếu có đại quyền sanh sát, một cái chi nhánh tổ trưởng mà thôi. Tùy ý hạ lệnh, liền có thể xử tử. Nhất thời, mỗi một tổ hành động đặc biệt đều bắt đầu truy xét Vương Tiểu Á tung tích. To lớn Hoa Hạ, mênh mông đất đai, sợ rằng lại không hắn ẩn thân chi địa. Đồng thời Chu Bất Hối bọn họ đứng ở đám người phía sau cùng. Nhìn Hạ Vũ Thanh Tú lạnh lùng khuôn mặt, không khỏi mí mắt cuồng loạn. Trong đó, Đan Vân lại là nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng thầm thì, tên tiểu hỗn đản này là tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng. Hẳn không phải là đi, ta nghe nói tổng tổ trưởng phục họ Mộ Dung à, sao sẽ là thằng nhóc này? Hơn nữa tổng tổ trưởng có như thế trẻ tuổi sao? Chu Bất Hối giờ phút này nội tâm vậy rung động không dứt. Dẫu sao tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng là cùng quốc an trụ sở chính bên kia siêu cấp tồn tại. Ngồi ngang hàng người à, đều là một khối siêu cấp thế lực. Một khi toàn lực vận chuyển, đơn giản là thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Bất kỳ thế gia cũng không đỡ được trước bằng máy lớn bánh xe. Nghiền ép đi, cả nhà tiêu diệt. Lập tức, Hạ Vũ lần đầu tiên động dùng trong tay tổng tổ trưởng lệnh. Chính là vì Lâm Đình Hàm các nàng, Ninh Duẫn Nhi các nàng nhiều lần gặp nạn, thật để cho mình nổi giận, phải cho một số người cảnh cáo. Vì bọn họ, mình không tiếc giá phải trả cũng phải bắt được hung thủ. Bất luận là vì sao phe thế lực, không chết không thôi, bỏ ra giá cao hơn nữa cũng phải để cho bọn họ nhớ dạy bảo. Thương tổn tới Ninh Duẫn Nhi các nàng, thì nhất định phải chết. Lập tức, Hạ Vũ dưới mệnh lệnh đạt sau đó, ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lăng Không lại nói, tiếp tục theo dõi Vương Tiểu Á, bất luận cũng phải tra được tung tích của hắn, sau đó thông báo tổ hành động đặc biệt, vây quét hắn. Lăng Không uốn người nhanh chóng đi làm việc, không dám chút nào chần chờ, mà Thanh Thiên giờ khắc này ở cạnh gật đầu nói, gần đây không quá bình. Ta nhận được hầu ca mệnh lệnh, mang những thứ này tổ hành động đặc biệt nhân viên, liền chú đóng cái này khách sạn Long Môn trong tiệm, có chuyện cứ phân phó bọn họ, cũng bận rộn một ngày, đi nghỉ trước đi, nơi này tạm thời hẳn không có chuyện gì. Hạ Vũ gặp trong hành lang mặt đầy ấp người, dửng dưng lên tiếng, để cho bọn họ cũng đi nghỉ ngơi, bây giờ đã là trạng vạng tối. Khẩn trương một ngày bọn họ, vậy cần nghỉ ngơi, đối với lần này, mình để cho bọn họ cũng rời đi, duy chỉ có Chu Bất Hối và Đan Vân không đi, không khỏi để cho Hạ Vũ cau mày hỏi, có việc gì thế, không có sao, chính là tò mò, người cái đó tổng tổ trưởng, ở đâu tới. Đan Vân nuốt nước miếng một cái, giờ phút này đứng ở Hạ Vũ trước mặt, không khỏi một người lùn. Cục xương ở cổ họng ngoạo nguậy, không ngừng nuốt nước miếng, một bộ sức chưa đủ dáng vẻ. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi vui vẻ, sửa sang một chút tâm tình, biết bây giờ sự việc cấp không được. Dứt khoát, mình liền cầm trong tay tổng tổ trưởng lệnh ném cho hắn. Không thèm để ý nói, người khác đưa, người muốn là thích, đưa ngươi, đừng, lệnh bài kia ta thật không dám muốn. Ta cũng không muốn ngày mai, ta đan ra cửa bị các ngươi tổ hành động đặc biệt đạp bằng. Đan Vân gặp Hạ Vũ cái này, lại có thể đem lệnh bài màu đen vứt cho mình. Không khỏi cả người run run một cái, vội vàng lại cho còn trở về. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi trêu ghẹo nói. Làm sao, ngươi còn có sợ đồ? Mẹ kiếp, đây là tổng tổ trưởng lệnh à? Ai thấy được cũng được kinh sợ à? Người biết cái này lệnh bài năng lượng sau lưng sao? Toàn lực vận chuyển, tuyệt đối có thể thay đổi viết bây giờ võ tu giới phát triển lịch sử. Đan Vân liếc khinh bỉ, ở Hạ Vũ mời mọc, đi tới một gian bên trong thư phòng. Hắn ngồi ở trên ghế lớn lạt lạt nói, mà Chu Bất Hối giờ phút này nhưng tặng hắn một cái. Ho khan, đừng quên nói tránh sự. À, được được, ngày hôm nay Quốc An Trần lão đầu tìm chúng ta. Nói muốn tìm ngươi trò chuyện một chút. Liền ở dưới lầu, Đan Vân đạt được Chu Bất Hối nhắc nhở. Hết sức phù hợp hắn không câu tại tiểu tiết cá tính. Đảo mắt hãy nói ra bọn họ mới vừa rồi đổ thừa không đi mục đích. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Hắn tìm ta làm gì? Để cho hắn cút đi. Bây giờ không có sao chớ phiền ta. Ta đang bận đâu. Phải, dù sao ngươi là lão bản. Ta là làm việc đi làm. Ta chỉ phụ trách truyền lời. Không sợ đắc tội người. Đan Vân mơ hồ đã đoán được trước mắt cái này tiểu hỗn đản thân phận. Giờ phút này xoay người liền chuẩn bị đi truyền lời. Nhưng Chu Bất Hối nhưng cau mày nói. Đợi một chút. Ta đề nghị ngươi tốt nhất gặp một chút Trần lão đầu. Tại sao, ta lại không nợ hắn? Hơn nữa người của Quốc An thì như thế nào? Ta còn sợ bọn họ. Chẳng qua để cho tổ hành động đặc biệt và Quốc An chơi liền đi. Xem ai bóp qua ai. Hạ Vũ liếc khinh bỉ. Lớn lạt lạt nói. Chu Bất Hối. Ngoạc kép. Đan Vân. Ngoạc kép. Một phen không nói sau đó. Chu Bất Hối và Đan Vân hai mắt nhìn nhau một cái. Rốt cuộc biết cái này tiểu ma vương. Tại sao luôn là một bộ coi trời bằng vung cá tính. Đứng sau lưng toàn bộ tổ hành động đặc biệt. Hắn thật đúng là ước gặp cũng không ai kinh sợ. Hơn nữa Đan Vân giờ phút này cảm thấy Hạ Vũ dĩ vãng khốn kiếp biểu hiện thật bình thường. Có như thế kinh khủng hình bóng. Đích xác có thể để cho hắn tùy ý ngông là, bất quá tên này tính cách cũng không tệ lắm, nếu là bị những cái kia chân chính cậu ấm thế gia đại thiếu. Nắm giữ Hạ Vũ nơi có đồ, sợ rằng làm được so Hạ Vũ quá đáng 10 lần. Khi nam phách nữ, ép luôn là kỹ nữ đợi một chút những chuyện này, đều là thế gia con nhà giàu sở trường kịch hay, dĩ nhiên còn có đáng hận hơn sự việc. Những thứ này thân là con em thế gia Chu Bất Hối và Đan Vân. Bọn họ hai cái đều biết thế gia xấu xí một mặt. Gia tộc có tiền có thế. Dĩ nhiên là sẽ ra đời một ít không chuyện ác nào không làm sâu mọt. Làm ra một ít ngày giận người oán sự việc. Hơn nữa còn có thể tiếp tục làm ác. Chỉ vì sau lưng là thế gia. Cho nên, ban đầu Hạ Vũ cùng bọn họ hai cái chiến đấu. Nói một câu nói, bối cảnh cũng là thực lực một số. Những lời này thời điểm, Chu Bất Hối bọn họ đích xác không có phản bác. Không cách nào phản bác. Lập tức, Chu Bất Hối nhưng ngón tay gõ mặt bàn. Nói, thật ra thì Quốc An bên kia nhìn chúng chính là thiên phú. Nhất định cho rằng ngươi có thể đánh vào lực cực cảnh. Muốn cùng ngươi tu bổ trước bởi vì Vương Tiểu Á. Gây ra ngăn cách, ngươi không ngại tu bổ một chút. Tại sao phải tu bổ? Trước Trần lão đầu đã làm ra lựa chọn, đứng ở các ngươi thế gia trận doanh bên trong, chung nhau nhằm vào ta, muốn đánh chết Vương Tiểu Á, đảm bảo không cho phép sau này còn sẽ bán ta. Quan hệ này không tu bổ cũng được. Hạ Vũ giờ phút này không có nổi giận, tứ ngưỡng bát xoa ngồi ở trên ghế, bắt chéo chân. Dường Dương trả lời, nhưng Chu Bất Hối vẫn đứng ở Hạ Vũ góc độ, cân nhắc sự việc hỏi, mới vừa rồi ngươi phát lớn như vậy lửa, hơn nữa không tiếc vận dụng tổng tổ trưởng lệnh, ta đoán mấy vị kia cô gái, hồng nhan chi kỷ của ngươi bị Vương Tiểu Á bày thủ đoạn chứ? Ngươi còn biết chút gì? Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn về phía Chu Bất Hối suy tư ánh mắt. Cảm thấy cái này lòng dạ không cạn, lại có thể đoán được Ninh Duẫn Nhi các nàng trên mình.